Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 144. Mạng người như cỏ rác, để ta làm sát thần. Người thiếu niên dám cùng ta đối chiến, có khí phách. Ma Bảo gia lão ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, thở dài nói, ngươi cho rằng ngươi có thể còn ăn hiếp ta? Vô Ngạo nở nụ cười, chẳng lẽ không đúng sao? Ma Bảo gia lão đôi mắt nhỏ bé meo, nếu như ngươi là Vân Sơn, ta còn phải kiêng kỵ vài phần, nhưng tiếc là chính là ngươi không phải Vân Sơn. Lòng bàn tay xem hư thực đi. Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, bàn tay huy vũ, đem toàn thân đấu khí phóng thích ra ngoài, một cái cường đại hình bầu dục đấu khí quang cháo bọc lại Vô Ngạo. Nhìn này đạo quang cháo, Ma Bảo gia lão trong nháy mắt giật mình không so với cái này, đây chính là chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể thi triển ra a. Ngươi nhỏ như vậy, tại sao có thể là đấu hoàng? Ma Bảo gia lão kinh thanh nói ra, Vân Sơn có thể khiến cho không ra nhân tài như ngươi vậy. Ta không chỉ có là đấu hoàng, ta còn muốn đánh ngươi cái này đấu hoàng cường giả tối đỉnh bạc vô chiêu cái lực. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, toàn thân ma khí sôi trào, xông về phía Ma Bảo gia lão, muốn thắng ta, Vân Sơn cũng không thể, ngươi chớ đừng nhắc tới. Ma Bảo gia lão lắc đầu, thả ra toàn thân đấu khí, đồng dạng ngưng tụ ra một cái đấu khí quang cháo, đón đánh hướng Vân Vô Ngạo. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng Ma Bảo gia lão gần người ác chiến cùng một chỗ. Hai người, một quang cháo là màu xanh, một quang cháo là màu vàng, mỗi một lần đánh giáp lá cà, đều sẽ khiến một hồi kịch liệt đấu khí phong bạo tiếng đánh. Như lai thần trưởng, Ma Bảo gia lão hét giận dữ một tiếng, bàn tay huy vũ, kèm theo một hồi mãnh liệt đấu khí quang hoa lóng lánh, hung hăng đánh về phía Vân Vô Ngạo. Vạn kiếm chu tiên, Vô Ngạo sạch quát một tiếng, Tu La Ma kiếm vũ động như gió, ma khí sao động trong lúc đó, huy vũ ra thiên kiếm vạn kiếm, đem vô cùng vô tận kiếm hoa, kiếm khí, kiếm mang, kiếm ý, kiếm đạo, bao trùm hướng về phía Ma Bảo gia lão. Vô Ngạo cùng Ma Bảo gia lão công kích, hung hăng đánh nhau, phía chân trời chi, quang vượng tăng vọt, kiếm khí sao động, trưởng phong như sấm, na người kêu đau một tiếng truyền đến. Cũng là Ma Bảo gia lão bả vai trúng một kiếm, thân thể liền lùi lại hơn 10 bước, không huân hỏa. Vô Ngạo nhân cơ hội hộc ra không huân hỏa, mãnh liệt dị hỏa liệt diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trường không, cũng hợp thành hỏa diễm trận, đem Ma Bảo gia lão bao bao ở trong đó. Hôm nay không huân hỏa cắn nuốt hoang liên địa tâm hỏa, các loại chờ dị hỏa uy lực đã cùng bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm chênh lệch không bao nhiêu. Tại bực này siêu cường dị hỏa đốt cháy chi, Ma Bảo gia lão nhất thời miệng phun tiên huyết, đầy bụi đất, cực kỳ chật vật đứng lên. Dị hỏa vẫn là bài danh cực kỳ cao dị hỏa, Ma Bảo gia lão lập tức vô cùng khiếp sợ lên. Đương nhiên, Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, gia lão, ngươi cho rằng ngươi một vạn tinh binh rất lợi hại phải không? Ở ta dị hỏa đốt cháy chi, bọn họ gen bản không đáng chú ý đấy. Ma Bảo gia lão một bên cường lực dùng răng, một bên cúi đầu nhìn về phía phương 10.000 đại quân. Trên trán hơi nghi hoặc một chút, không để cho chút dạy dỗ, thực sự là không biết đau a. Vô Ngạo thở dài một hơi, một bên phân ra một bộ phận không huân hỏa tiếp tục vây khốn Ma Bảo gia lão, một bên thả người chạy như bay đi. Vô Ngạo đem không huân hỏa dung ở tại Tu La Ma kiếm mũi kiếm. Sau đó Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, điên cuồng gào thét một tiếng, sát nhập vào 10.000 đại quân trong. Gia Mã Hoàng Thất một vạn tinh binh, thấy Vô Ngạo đánh tới, dồn dập gầm to, phóng xuất ra riêng mình đấu khí, quơ riêng mình binh khí, giết hướng Vân Vô Ngạo. Thế nhưng, bọn họ yếu ớt sinh mệnh, ở Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng không huân hỏa liên thủ công kích chi. Trong nháy mắt như bị cắt mu ghi một dạng lấy đi, Vô Ngạo xung phong một lần, đánh chết 1000 danh gia mã hoàng thất tinh binh, luân phiên xung phong liều chết 3 lần, đánh chết 3 làm danh tinh binh, trong sân 10000 tinh binh, trong nháy mắt sẽ không có gần một nửa. Nạp Lan Kiệt, Pháp Vãng đám người, nhìn một màn này, đều là cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh. CMN, Vân Vô Ngạo tiểu tử này, thật không hổ là một sát thần a, mạng người như cỏ rác, ở kiếm của hắn, hoàn toàn chiếm được chân thật thể hiện. Sau cùng, Pháp Mã cùng Nạp Lan Kiệt đều là nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, may mà hai người đều lựa chọn đứng ở Vô Ngạo bên này. Bằng không lời nói, hôm nay tao tai, phỏng chừng liền là bọn họ. Mà bảo ra lão một bên chịu nhịn không huân hỏa đốt cháy, vừa ngắm hướng phương đại sát tứ phương Vân Vô Ngạo, là nhãn ngắm dục nứt, cầu 10 điểm, thấy Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, còn muốn tiếp tục xung phong liều chết, mà bảo ra lão lập tức giống to lên, Vân Vô Ngạo, dừng lại, hết thảy dễ nói, hết thảy dễ nói, ha ha, cái này biết đau chứ. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, thu hồi Tu La Ma kiếm, mở tua mở thừa lại kinh hồn táng đảm, đôi tay yêu ai phát run đại quân, thả người mà, đi tới Ma Bảo Gia Lão trước mặt, xòe bật tay ra, Vô Ngạo khẽ quơ mấy, thu hồi không huân hỏa, nhìn vết thương đầy người, chật vật không chịu nổi Ma Bảo Gia Lão, Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, Gia Lão, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết còn dư lại 7000 tinh binh. Ta muốn hủy diệt Gia Mã Hoàng Thất. Tuy là không giống đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, nhưng cũng chỉ là thả lỏng gân cốt liền có thể làm được. Cho nên, các ngươi Hoàng Thất, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Không muốn triệt để chọc giận ta Vân Vô Ngạo. Ta Vân Vô Ngạo giận dữ, nhưng là so với thây người nằm xuống 10000. Đổ máu no mần thiên tử giận dữ còn lợi hại hơn a. Ngươi, Ma Bảo Gia Lão một đôi lão nhãn hung hăng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo, muốn chửi ầm lên nhưng lại không dám quá phận chọc giận Vân Vô Ngạo, chỉ phải nhịn xuống. Làm sao? Lẽ nào ta không phải nói thật lời nói sao? Vô Ngạo nở nụ cười lạnh, ta Vân Lam Tông cùng các ngươi Gia Mã Hoàng Thất quan hệ từ trước đến nay không lạnh không ri. Nói vậy các người cũng là biết đến. Ta hiện nhật minh bạch nói cho các người biết Gia Mã Hoàng Thất, Gia Mã Đế Quốc thế tục quyền lực. Vân Lam Tông nếu là muốn ngủ tay nên. Thế nhưng, Vân Lam Tông là một vị nửa lánh đời hàng loạt nhóm. Đối với cái này, các loại, chờ thế tục quyền lực, hoàn toàn không có một chút ý niệm trong đầu. Hy vọng các ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, làm hại Vân Lam Tông mất đi khắc chế, làm ra làm các ngươi Gia Mã Hoàng Thất hối hận không ngã sự tình tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.